Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 593, kinh sợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly cố cô nương, thật có lỗi, là ta hại người. Mộ Dung lão gia tử cười khổ một tiếng, ông chẳng thể nghĩ tới những người này sẽ vô sỉ đến loại trình độ này, dù sao lúc trước rất nhiều thế lực Hắc Nham Thành còn có chút thân cận với Mộ Dung thế gia, hiện giờ, vì an nguy của bản thân, không tiếc muốn tính mạng của một nữ tử vô tội. Cố Nhược Vân không nói gì, hai mắt thanh lãnh lẳng lặng nhìn mọi người đi tới phía mình, sắc mặt bình tĩnh giống như hồ nước. Trong những người này mạnh nhất cũng chỉ là Võ Hoàng, chỉ cần ba thế lực lớn không ra tay, đối phó những người này chẳng phải vấn đề gì. Nhưng thật hiển nhiên, ngay cả một cường giả bên trong hiện giờ ba thế lực lớn cũng không có đứng ra. Ngay cả Cố Nhược Vân cũng không rõ rốt cuộc bọn họ là thật không muốn ra tay, hay chỉ là quan sát tình thế. Một đám ngu ngốc, Dạ Nặc liếc mắt xem thường, trên mặt nho nhỏ không có chút sợ hãi, thật giống như nhóm người trước mặt này đều chỉ là tiểu sửu nhảy nhót mà thôi. Các ngươi cho rằng giết những người chúng ta đây, thì thật sự có thể rời đi nơi này. Thiên phạt là ai? Cho tới bây giờ loại linh thú này cũng không nói cái chữ tín gì với các ngươi, nó chỉ là muốn nhìn nhân loại tự giết lẫn nhau mà thôi, cố tình có một số kẻ ngu xuẩn lại thật tin lời nói của nó, ngay cả ta đều có thể thấy rõ quỷ kế của nó, những người trưởng thành các ngươi này còn bị người ta đùa giỡn xoay quanh, ngu xuẩn đến cực điểm. Nghe nói như thế, Mai Tuyết vẫn luôn không có hành động gì theo bản năng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phấn nộn kia của Dạ Nặc, hưng chí nồng đậm vuốt ve cằm. Xem ra tiểu tử này cũng không phải người bình thường. Lâm Nguy không sợ, đầu óc linh hoạt, người như thế thật chỉ là một tiểu thí hài 10 tuổi. Thật không biết đứa trẻ này có lai lịch gì. Tiểu thí hài, ngươi biết cái gì? Một lão già trừng mắt nhìn Dạ Nặc, hung tợn nói. Một tiểu oa nhi chưa dứt sữa như ngươi, cũng dám dạy dỗ đám người chúng ta đây. Dạ Nặc phì cười một tiếng, ánh mắt khinh thường đảo qua trên người lão gia hỏa cậy già lên mặt kia, trào phúng phun ra hai chữ. Ngu ngốc, ầm. Tên lão già kia lập tức nổi giận, trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, lão ngưng tụ ngọn lửa kia ở trên nắm tay, liều lĩnh ấn về phía Dạ Nặc. Phanh, bóng dáng màu xanh thoáng qua, chắn ở trước mặt Dạ Nặc, chỉ thấy nữ tử nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tóc đen bay lên, bàn tay gắt gao cầm nắm tay của lão già, lực lượng trên người bừng lên, theo cánh tay tràn ngập đi tới bàn tay của nàng. Ầm ầm ầm, một khắc kia, mọi người chỉ nghe được âm thanh kinh mạch vỡ ra, ngay sau đó, cơ bắp của lão già đột ngột nổi lên, cánh tay đột nhiên mở ra một đám lỗ hổng, nhưng không có một chút máu tươi chảy ra từ trong lỗ hổng. A a a, dưới đau đớn kịch liệt, lão già tê tâm liệt phế hô to lên, trong đôi mắt kia đột nhiên xuất hiện vô vàn tơ máu, làm cho sợ hãi dần dần lan tràn ở trong lòng mọi người. Nếu ai muốn tiếp tục ra tay, kết cục sẽ giống như lão ta. Phanh. Ở trong phút chốc nữ tử giọng nói thanh lãnh vang lên, cánh tay của lão già đột nhiên gãy, máu tươi mạnh mẽ bắn ra, đi đau đến mức lão trực tiếp ngất đi, ở giờ khắc này sắc mặt tái nhợt nhìn có vẻ vô cùng ghê người. Diệp Lạc sợ ngây người, biểu cảm kia giống như là thấy được một con voi cưỡng gian một con kiến, hoàn toàn nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, tuy rằng thực lực của lão già kia không bằng lã, nhưng cũng là một cường giả cấp bậc võ hoàng. Ngay cả lão cũng không cách nào làm được, trong nháy mắt làm cho cánh tay của lão già bị gãy, càng hơn nữa là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cách chương.